Đột nhiên nhỏ ta quay đầu lại oán thán nhìn tôi, nhưng có điều. Hữu tụi, sao bà lắm hành lý thế, tận 5 cái vali to ủ liền, bộ bà mang tất cả quần áo đến đây à? Mà nơi này lâu lắm rồi ca có người đến ở, chỗ nào cũng bẩn thỉu ẩm ướt. Bà muốn ở đây một mình thật sao ca? Sao tôi vừa lau những vết ố bẩn trên bàn trà vừa lắc đầu. Tù cơ! Bà đừng quên là trước kia tôi từng ở đây rồi. Nên rất tường tận nơi này. Vả lại bây giờ tôi là người quản lý ở đây. Yên tâm đi. Chẳng có chuyện gì đâu mà lo đầu ngốc bà cứ mở miệng ra là quản lý với trả ca quản lý. Bà tưởng mình là nữ siêu nhân chắc tô cơ lườm tôi. Sau đó mắt nhỏ ta như lóe sáng. Ghé sát mặt tôi. Dù gì bây giờ bà cũng ra đậy một mình. Tôi khuyên bà nên tranh thủ tiến triển tình cảm với Lý Triết Vũ đi. Hê hê hê bà có thôi đi ca tô cơ cười gian. Giơ tay sờ má tôi. Rồi làm bộ như bị bỏng. Đưa tay lên thổi phù phù. Thế sao mặt bà nóng thế? Nóng quá đi hữu tụi. Bà bị tôi nói trúng tim đen rồi nhé. Ha ha ha vớ vẩn. Bà còn nói linh tinh tôi sẽ cạch. Xong rồi. Tôi đã đi kiểm tra các phòng. Ca có vấn đề gì đâu đứng lúc tôi ngượng chín người. Vung tay lên nện cho nhỏ tô cơ lắm mồm một trận thì đột nhiên Lý Triết Vũ phủi bụi bám trên người rồi bước vào phòng khách. Hữu tụi. Giờ cũng ca còn sớm nữa. Em mau đi nghỉ đi. Mai tôi sẽ gọi người đến giúp em dọn dẹp lại lần nữa. Cảm ơn cậu. Tôi vội rút lại nắm đấm vừa choảng vào trán tô cơ. Cười trừ rồi gật đầu với Lý Triết Vũ. Tối nay em ngủ một mình ở đây ca sao chứ? Lý Triết Vũ lo lắng nhìn tôi. Ca sao? Đây đâu phải lần đầu tiên tôi ở một mình. Tôi cố đẩy mạnh tô cơ đang định nói gì đó qua một bên. Đứng dậy đi về phía Lý Triết Vũ. Lý Triết Vũ, bây giờ cũng muộn lắm rồi. Mọi người nên về nghỉ ngơi đi. Hôm nay ai cũng vất vả rồi nhưng được rồi. Đừng nhưng nhị gì nữa mà Lăng Thần Huyền gắng gượng đứng dậy. Vịn tay vào vai Lý Triết Vũ. Tôi sắp gãy tay rồi đây này. Mà tôi có cảm giác khu biệt thự cổ này đâu đâu cũng đầy an khí oái. Cả người tôi nổi hết da gà rồi nè. Chúng ta mau về thôi. Nán lại ở đây lâu biết đâu gặp phải vật quái gở thì toi vật quái gở. Khi nghe thấy hai chữ quái gở hiểu ảnh đang mệt lứ đến nỗi có thể nằm ngay xuống nền nhà ngủ được bỗng chừng mắt nhìn rồi nhảy dựng lên. Ở đâu vật quái gở mà tiểu huyền huyền nói có phải ma ca? U Vinh Quy Quy Mơ. Lần trước đến khu ký túc xá ma quái thám hiểm nhưng hiểu ảnh ca thấy con ma nào cả. Lần này hiểu ảnh muốn tận mắt nhìn thấy ma cơ. Hiểu ảnh ca về đâu tôi bái phục bà đấy. Hiểu ảnh a tô cơ thở dài mệt mỏi. Lấy ngón tay ấm len trán hiểu ảnh. Hữu tụi muốn một mình ngủ lại ở đây tối nay đấy. Phủi phui cái mồm bà đi nhưng hiểu ảnh nghe nói lời nguyện đó rất linh nghiệm. Hơn nữa lần trước hữu tụi đến căn phòng 501 nhưng lại ca vào trong. Cơ. À. À. Cơ. Sẽ bị ma ám đó nhìn vẻ mặt ngây thơ vô số tội của hiểu ảnh. Tự dưng tôi thấy lưng mình lạnh toát. Hiểu ảnh à. Ở đây ca có ma đâu. Lý Triết Vũ mỉm cười rồi bước đến xoa đầu hiểu ảnh. Sau đó quay lại nói với tôi. Nếu ca có chuyện gì nữa thì tụi này về đây. Có vấn đề gì thì em gọi điện ngay cho tôi nhé. Tôi sẽ ca tắt điện thoại đâu. Ừ. yên tâm đi, chẳng hiểu sao tôi lại ca dám nhìn thẳng vào mắt Lý Triết Vũ mà quay mặt sang một bên. Giơ tay quạt mạnh để đôi má mình bớt đỏ đi. Được rồi, đừng lề mề nữa. Vũ, mau đi thôi, Lăng Thần Huyền ca thể đợi thêm được nữa, kéo mạnh tay Lý Triết Vũ lôi ra ngoài. Thấy Lý Triết Vũ và Lăng Thần Huyền về, Tô Cơ cũng vẫy tay chào tôi, sau đó Hiểu Ảnh cùng đi theo. Hữu tụi, tối nay bà ở một mình nên phải cẩn thận nhé, chúng tôi về đây. Tô Cơ tiện tay đóng cửa lại. Tôi đứng nhìn cánh cửa bị bong sơn một lúc rồi lắc đầu. Tắt đèn phòng khách và vào phòng ngủ. Phù thật ca ngờ tôi lại có dịp quay lại nơi này. Nhưng bây giờ ca còn giống như trước kia nữa. Vì bắt đầu từ hôm nay, tôi tạm thời là chủ nhân của khu biệt thự cổ này. Cách bày trí vẫn giống hệt như lần trước tôi đến ở. Xem cửa màu xanh. Chiếc bàn gỗ cũ được kê ngay ngắn bên cửa sổ. Bên phải là chiếc giường gỗ xinh xắn. Còn có tủ quần áo và tủ để đồ kê ở cuối giường. Còn bên cạnh phòng tôi là căn phòng mà trên cánh cửa có treo chiếc đầu bò. Bên trong căn phòng đó có lẽ vẫn như trước đây, đồ đạc đều trắng toát ngày xưa Kim Nguyệt Dạ từng ở đó. Quái! Đáng ghét! Đáng ghét! Sao tôi lại nghĩ đến hắn nhỉ? Nhưng vẻ mặt lạnh lùng của Kim Nguyệt Dạ sáng nay lẽ nào tôi nhìn nhầm ư? Tô Hữu Tuệ, mày đừng nghĩ nhiều nữa. Tôi sẽ bảo vệ khu biệt thự số 23 đến cùng, còn lâu tôi mới sợ Kim Nguyệt Dạ và Sun nhé. Hừ, tôi sẽ ca bao giờ để cho hai tên đó lấy được kho báu ở nơi này. U, V, Quy, Quy, mơ buồn ngủ quá. Cụp cụp. Hả, tiếng gì vậy? Đúng lúc tôi sắp đi ngủ thì có tiếng gì đó dội vào tai. Tôi giật mình, mở to mắt nhìn. Cộp, cụp cụp cụp. Tiếng động đó vẫn tiếp tục phát ra lúc xa lúc gần. Có vẻ giống tiếng gõ vào sàn gỗ ồ. Ca phải giống tiếng bước chân mới đúng, nhưng giờ này sao lại có tiếng bước chân nhỉ? Hơn nữa, lại còn vọng từ tầng trên xuống. Trong bóng tối, cảm giác sợ hãi lại bao trùm lên tôi, khiến cho tôi ca thể ngủ được nữa. Tôi muốn đi ra xem đó là cái gì, nhưng toàn thân cứ như bị dính vào chăn, ca thể cựa quậy nổi. Tôi đành cuộn mình lại nằm trên giường, ôm chặt gối, mắt mở ra nhìn căn phòng đã khó trái cửa, cả người run cầm cập. Ca thể nào, chẳng lẽ ngày đầu tiên dọn đến đây ở với tư cách người quản lý mà tôi đã gặp chuyện xui? Đợi một lát nữa xem sao. Có lẽ tôi nghe lộn cũng nên. Đúng rồi. Chắc tại lần trước tôi đi thám hiểm khu ký túc xá ma quái nên mới bị ám ảnh hay bị ảo giác. Thời gian cứ chậm chậm trôi đi trong mơ màng. Cộp cộp. Cộp cộp. Lại là tiếng bước chân đấy. Lần này tôi dám chắc mình ca hề bị ảo giác. Tôi cấu mạnh vào cánh tay. Đau quá. Tôi hoàn toàn tỉnh táo. Âm thanh đó vẫn vang lên. Nhưng Hiểu Ảnh nghe nói lời nguyện đó rất linh nghiệm. Hơn nữa lần trước Hữu Tuệ đến căn phòng 501 nhưng lại ca vào trong. Chắc sẽ bị ma ám đo. Lời nói của Hiểu Ảnh đột nhiên vang vọng bên tai tôi. Tôi thấy lạnh cả sống lưng, toàn thân cứng đờ, trán đẫm mồ hôi. Lẽ nào Hiểu Ảnh nói đúng, tôi bị ma ám thật. Hu hu hu hu, sao số tôi nó may mắn thế ca biết. Gì? Hay quá. Cuối tua rồi, chúc mừng Hiểu Ảnh vì có một tuần thật vui vẻ. Cạn chén nào. Ha ha ha, cứ đến cuối tuần là chúng tôi lại tụ tập lại ở tiệm Happy House. Mọi người đều vô cùng phấn khích. Chỉ có mình tôi bơ phờ vì cả tuần nay mất ăn mất ngủ. Đúng rồi, hữu tuệ nè, bà đã ở khu biệt thự số 23 mấy ngày nay rồi, chắc thấy cô đơn lắm nhỉ. Hô hô hô, Tô Cơ chớp mắt nhìn tôi ai chà. Nhìn mắt cô ta thâm quầng như gấu trúc thế kia xem nào. 80% là gặp chuyện gì ở đó rồi. Lăng Thần Huyền liếc nhìn tôi trề môi ra. Lăng Thần Huyền. Câu ngậm miệng lại hộ tôi cách Tô Cơ ngồi bên cạnh hiểu ảnh. Lườm xéo Lăng Thần Huyền. Hữu tuổi hay thức thâu đêm học nên sức khỏe mới sa sút. Cậu tưởng ai cũng lười biếng như cậu chắc gì. Học giỏi thì sao chứ. Lăng Thần Huyền bĩu môi. Cô vào được lớp A chẳng qua nhờ mẹ cô đi cửa sau cả. Nếu ca thì với trình độ ít như cô liệu có đậu vào nổi ca. Rõ là nực cười cậu ăn nói cẩn thận nhé. Nghe thấy có người công khích cô hiệu trưởng Bạch Ngưng. Tô Cơ nhảy dựng lên như bị bạt tai. Ma ma kèm tôi suốt kỳ nghĩ đông nên tôi mới thi đậu vào lớp A. Tôi đâu ngu lâu khó đào tạo như ai đó. Thầy hiệu trưởng thôi rõ ràng đã đích thân kèm cặp cậu. Thế mà cậu vẫn chỉ đậu vào được lớp E thôi đó thì làm sao? Lớp E có gì ca tốt hả? Phải rồi. Phải đó. Hiểu ảnh cũng thích lớp E. Vì có Tiểu Huyền Huyền học ở đó mà. Vê vê vê đầu ngốc. Cô có im cái miệng ca thì bảo. Ca biết gì thì đừng nói chen vào. Uống nước đi. Nhưng Tiểu Huyền Huyền ác. Dạo này Tô Cơ chăm học thật mà đúng là bó tay với ba tên này. Lần nào gặp nhau là y rằng lại chấm chóe. Tiếng bước chân lúc nữa đêm trong khu biệt thự số 23 đã khiến tôi đủ đau đầu rồi. Bây giờ lại thêm ba người này cãi nhau loạn xỉ cả lên. Ôi đầu tôi cứ như sắp vỡ ra đến nơi. Hữu tuổi em ca sao chứ? Lý Triết Vũ nãy giờ chỉ mỉm cười nhìn ba tên kia cãi nhau ầm tỏi. Nhưng nghe thấy tôi thở dài liền quay sang hỏi han. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tôi ca sao chỉ là gần đây áp lực học hành ghê quá nên thấy hơi đau đầu thôi. Ha ha ha, tôi cười miễn cưỡng lắc lắc đầu. Tốt nhất ca nên để cho bọn họ biết đã xảy ra chuyện gì. Nếu hiểu ảnh biết, chắc chắn lại tính chuyện đi gặp ma để xin chữ ký. Thật là ca sao chứ. Hữu tuổi. Tôi thấy mấy ngày hôm nay hình như em có tâm sự gì đó. Lý Triết Vũ lo lắng nhìn tôi. Tôi hữu tuổi. Tôi và hiểu ảnh đi shopping đây. Bà có đi ca? Tô Cơ kéo hiểu ảnh lên rồi quay sang hỏi tôi. Nhưng mắt lại tức tối nhìn Lăng Thần Huyền tôi khựng lại. Lời nói định thốt ra bỗng dìm lại. Khó khăn lắm tôi mới lấy lại tinh thần. Lắc đầu từ chối. Tôi ca đi đâu? Tối nay còn phải làm bài. Các bà đi đi thế chúng tôi đi đây. Xe xe Tô Cơ và hiểu ảnh vẫy tay tạm biệt tôi. Sau đáo rời khỏi Happy House xe. Lăng Thần Huyền vẫn hậm hực ngồi uống coca. Tôi thở dài ngẩng đầu lên. Qua cửa kính trong suốt tôi nhìn thấy nóc khu biệt thự số 233. Nỗi sợ hãi tự nhiên ập đến. Lại sắp trở về căn biệt thự đó. Liệu tối nay tiếng bước chân đó có xuất hiện ca? Cứ mỗi lần nghĩ đến nó là tôi lại dùng mình. Nhưng tôi là người quản lý khu biệt thự số 23 ca thể vì điều này mà bỏ cuộc được. Tô hữu tuổi, mày nhất định phải kiên trì đến cùng. Tôi nắm chặt tay lấy dũng khí đứng lên chào tạm biệt Lý Triết Vũ. Đúng lúc tôi định quay người rời đi thì Lý Triết Vũ gọi giật lại. Hữu tuổi có lẽ yêu cầu này hơi quá đáng. Nhưng hôm nay tôi có thể đến đấy chơi được ca. Lý Triết Vũ mỉm cười dịu dàng với tôi. Tôi thổn người ra. Định từ chối. Nhưng khi nhìn vào tròng mắt màu cà phê chân thành đó, tôi cảm thấy nếu từ chối cậu ấy thì thật mất lịch sự. Được được. Nhưng trước 12 giờ đêm cậu phải về đó, tôi nhắc trước Lý Triết Vũ. Nghe tôi nói vậy, Lý Triết Vũ xứng người ra rồi bật cười ha ha ha ha. Tại sao lại phải 12 giờ đêm? Em nghĩ tôi là cô bé lọ lem đi tham gia vũ hội à? Ca ca phải. Tôi cũng ca biết nên nói thế nào bây giờ. Tóm lại cậu chỉ cần đồng ý là được. Tôi ngượng ngùng nhìn Lý Triết Vũ. Thấy hai má mình đỏ ửng lên. Lý tê, dơ, dơ, y, e, tê, Vũ khẽ gật đầu. Ừ. Tôi biết rồi. Nếu ca có gì xảy ra thì tôi sẽ ra về trước 12 giờ đêm. Ca hiểu sao khi nghe Lý Triết Vũ nói vậy. Tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Két két. Tôi đẩy cổng, Lý Triết Vũ theo tôi đi vào. Do có Lý Triết Vũ đi cùng nên khu biệt thự ở đây mấy hôm trước còn u ám. Rậm rạp là thế. Vậy mà hôm nay bỗng trở nên đẹp lạ thường. Cơn gió đầu hè táp vào mặt khiến tôi cảm thấy khoan khoái. Những lo lắng đè nén trong lòng giờ đã tan biến hết. Hữu tụi, sao trên tường đối diện cửa ra vào phải teo gương? Lý Triết Vũ cởi giày, chỉ vào chiếc gương và hỏi. Tôi cũng ca biết, tôi thay dép đi trong nhà. Vừa đi vừa nhìn chiếc gương. Có lẽ đó là sở thích của thầy chủ tịch, thầy ấy bí hiểm lắm. Mà sở thích cũng kỳ quặc. Cậu cứ nhìn cái đầu bò, đầu ngựa treo ở kia cũng biết ha ha ha. Nói cũng phải, Lý Triết Vũ cười rồi đi đến bên cạnh tôi. Chỉ vào cánh cửa treo hình đầu bò. Hữu tụi, tôi còn nhớ lần em và Dạ thi đấu với nhau ở đây. Dạ ở căn phòng này đúng vậy. Tôi thờ ơ nhìn căn phòng đó. Khẽ gật đầu. Tôi vào trong xem có được ca. Lý Triết Vũ bốn lịch sự hỏi tôi. Tôi nhún vai, giơ tay làm động tác mời. Từ hôm dọn đến đây, tôi vẫn chưa vào căn phòng này. Vì nơi đó có mùi cửa tên đáng ghét đó. Lý Triết Vũ mỉm cười rồi đưa tay đẩy cửa. Bật đèn lên. Sau đó từ từ bước vào. Chà, căn phòng này bày trí hơi lạ nhưng tôi thấy tuyệt đấy chứ, tuyệt ư. Nếu tôi nhớ ca nhầm thì tại căn phòng này bày trí như linh đường cho nên tôi mới bắt tên Kim Nguyệt Dạ đổi phòng cho. Sống ở căn phòng này mà thấy tuyệt mới lạ. Tôi tò mò, hơi nhích người về phía trước, đứng ngoài cửa nhìn xung quanh căn phòng. Căn phòng trống rỗng, có một chiếc giường đặt sát tường, rèm cửa sổ màu vàng nhạt dài đến chạm đất. Trên giường còn sót lại lọ thuốc và đống bông băng đã dùng để băng bó cho tôi. Đột nhiên khoảng thời gian ngắn ngủi ở cùng với Kim Nguyệt Dạ như trào trong ký ức đã đóng băng của tôi. Gì? Cái giường này nằm sướng thật. Với lại nó chỉ cách cái giường cô có một bức tường thôi. Tôi gõ vào tường là cô nghe thấy đấy. Phơ phơ. Đêm có ma mò đến tìm thì cô cứ gõ vào tường ba nhát nhé. Nếu tâm trạng tôi lúc đó tốt thì tôi sẽ sang cứu. Lẽ nào bé Hữu tụi muốn ở chung phòng với tôi? Phơ phơ, bé cũng sống thoáng quá nhỉ. Ôi trời. Cô lấy máu bôi lên gương thật à? Đồ đầu đất. Nói thế mà cô cũng tin à? Bộ ốc cửa cô làm bằng bã đậu hả? Đưa tay đây cho tôi xem nào. Hữu tụi. Sao cô keo kiệt thế? Bát mì của cô có trứng. Bát của tôi lại ca có bé Hữu tụi nè. Tách tách. Nghĩ lại khoảng thời gian ở cùng Kim Nguyệt Dạ, tự nhiên tôi lại thấy rơm rớm nước mắt. Kim Nguyệt Dạ cái tên ngốc đó sao bây giờ thay đổi nhanh thế? Hữu tụi, em sao vậy? Thấy tôi nước mắt lưng tròng đứng ở cửa. Lý Triết Vũ vội chạy đến, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên mặt tôi. Em nghĩ đến dạ. Đúng ca u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tôi súng người. Mím chặt đôi môi đang run rẩy. Xin lỗi hữu tụi, chúng ta đi ra thôi. Lý Triết Vũ thở dài, đóng cánh cửa lại. Xin lỗi, vừa nãy tôi khi bình tĩnh trở lại, tôi lau sạch nước mắt trên mặt, ngượng nghịu nhìn Lý Triết Vũ. Lý Triết Vũ mỉm cười rồi xoa nhẹ đầu tôi. Bào ca khí tính lặng bao trùm lên hai chúng tôi. À, đúng rồi. Tôi vẫn chưa có cơ hội đi xem hết khu biệt thự này. Hay là em dẫn tôi đi xem nhé? Ừ, tôi gật đầu. Đợi đã. Tôi chợt nhớ đến bước chân đã giày vò tôi mấy ngày hôm nay. Đúng rồi. Tôi bước nhanh vào phòng ngủ, lấy con dao nhỏ dùng để gọt bút chì ở trên bàn đi đến bên cạnh Lý Triết Vũ. Hữu tụi, em cầm cái này theo làm gì? Lý Triết Vũ chỉ vào con dao trên tay tôi thắc mắc. Tôi nuốt nước bọt. Giả bộ ca có chuyện gì? Vung vẩy con dao. À, nếu gặp chuyện gì, chúng ta dùng nó để phòng thân. Hì hì hì, phòng thân. Lý Triết Vũ tròn mắt, sau đó phì cười. Ha ha ha ha. Con dao nhỏ bằng ngón tay này, gọt hoa quả còn chẳng được nữa là nhìn tôi đỏ mặt, cúi đầu ẩm ừ. Lý Triết Vũ thôi ca cười nữa. Một giọng nói ấm áp vang lên như đôi cánh thiên sứ vỗ nhẹ vào người tôi. Yên tâm, tôi sẽ bảo vệ em. Lý Triết Vũ trà. Chúng ta sẽ đi xem chỗ nào trước đây? Lý Triết Vũ mỉm cười. Bước về căn phòng đầu tiên bên trái hành lang. Tôi đi sau cậu ấy, xem xét từng căn phòng. Một tiếng đồng hồ đã trôi qua từ lúc nào. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đây là căn phòng cuối cùng. Tôi và Lý Triết Vũ đẩy nhẹ cánh cửa ngoài cùng bên trái hành lang tầng 2. Bật đèn và bước vào. Đúng rồi hữu tụi. Em ca thấy lạ sau? Lý Triết Vũ đi quanh căn phòng rất rộng này, rồi đúng trước mặt tôi. Nếu tôi nhớ ca nhầm thì chỗ này dưới tầng một cái tường treo gương. Ca hề có phòng. Nhưng sao tầng 2 lại có phòng nhỉ? Bình thường tôi cũng rất ít khi lên tầng 2 nên chẳng chú ý đến chỗ lạ lùng này. Lý Triết Vũ đi đến giữa căn phòng. Dậm chân lên sàn nhà. Sàn nhà phát ra tiếng cộp cộp. Hình như còn có cả tiếng vọng lại. Lẽ nào ở dưới còn có căn phòng nữa? Tôi ca dám tin. Tròn mắt nhìn sàn nhà bằng gỗ. Nhưng nếu ở dưới có phòng thì phải có cửa chứ. Tôi đã sống ở đây mấy hôm rồi, chưa thấy căn phòng này có cánh cửa nào khác. Điều lạ chính là ở đấy. Lý Triết Vũ thở dài. Đi quanh sàn xem xét. Đột nhiên như phát hiện ra điều gì đó. Cậu ấy ngồi thụp xuống. Nhìn chăm chăm vào cái lỗ đen xì dưới sơn. À, quy, quy, nơ, dơ, dơ, quy, quy, to. Lý Triết Vũ gật đầu rồi ngẩng lên nhìn tôi. Hữu tụi, cho tôi mượn con dao hả? Mượn con dao? Tôi ngạc nhiên đưa con dao gọt bút chì cho cậu ấy. Lý Triết Vũ gập con dao lại cẩn thận để xè lên trên miệng lỗ. Sau đó thả tay ra, con dao rơi thẳng xuống dưới. Vài giây sau, từ dưới lỗ vọng ra tiếng kim loại rơi xuống mặt đất. Bên dưới trống rỗng. Chúng tôi như vừa hiểu ra điều gì đó, trợn tròn mắt nhìn nhau. Cả hai đều vô cùng ngạc nhiên. À, Tôi hiểu rồi, tôi đập đập vào đầu mình. Tiếng bước chân bí hiểm đó vọng ra từ căn phòng bên dưới này, nhưng căn phòng đó ca hề có cửa bên trong, sao lại có tiếng bước chân được, tiếng bước chân bí hiểm. Hữu tụi, em nói gì thế, nghe tôi lẩm nhẩm một mình. Khuôn mặt Lý Triết Vũ vừa tỏ ra ngạc nhiên lại vừa quan tâm. À đấy là tôi ca, biết phải giải thích thế nào với Lý Triết Vũ nữa. Hữu tụi thấy tôi đỏ mặt ấp úng. Lý Triết Vũ nhìn tôi khó hiểu. Có chuyện gì ca tiện nói với tôi sao, ca ca phải thế. Thật ra là như thế này, thế là tôi đành phải kể hết đầu đuôi câu chuyện về tiếng bước chân bí hiểm cho Vũ nghe. Toàn bộ chuyện là thế. Tôi cũng ca muốn giấu mọi người. Nhưng tôi sợ mọi người biết lại lo lắng. Cho nên mới Lý Triết Vũ. Cậu có nghe tôi nói ca? Quái nét mặt Lý Triết Vũ là lạ thế nào ấy? Sao Vũ cứ nhìn tôi chằm chằm thế? Lý Triết Vũ, tôi bối rối. Ghé sát lại nhòm mặt cậu ấy. Xin lỗi. Thực ra chẳng muốn giấu cậu. Tôi chỉ ca muốn cậu lại lo lắng thôi. Cậu đã giúp tôi quá nhiều rồi, nghe tôi nói vậy. Vũ khẽ cười nhưng đôi mắt vẫn lọ rõ sự thất vọng. Hữu tụi, tôi ca giận mà là lo cho sự an toàn của em. Căn phòng này rất lạ. Ngày mai tốt nhất em nên đi báo với trường để trường cho người đến điều tra. Còn tối nay, tôi nghĩ em nên về nhà 43 về nhà ư. Tôi do dự nhìn Lý Triết Vũ. Rồi lẩm bẩm. Tôi là người quản lý khu biệt thự số 23. Nhưng lúc như thế này, tôi càng ca thể bỏ của chạy lấy người được Lý Triết Vũ. Bây giờ cũng muộn rồi. Cô nên về đi. Lý Triết Vũ thở dài. Cốc vào đầu tôi. Làm sao tôi có thể bỏ mặc em một mình ở đây được. Lý Triết Vũ, tôi ngẩng đầu lên nhìn nụ cười đẹp như thiên thần của cậu ấy. Ta cả lo lắng sợ hãi phút chốc đều tan biến hết. Trong lòng cảm thấy vui vui. Được rồi, đừng lo lắng nữa. Tối nay tôi sẽ ở ngoài cửa canh chừng cho em Hà. Làm thế sao được? Cậu đúng rồi. Ban nãy lúc kiểm tra phòng, tôi tình cờ phát hiện ra chỗ này rất hay. Đi với tôi đến đó nào. Lý Triết Vũ làm vẻ mặt bí mật nhìn tôi. Sau đó ca đợi tôi nói hết câu đã kéo tôi ra khỏi phòng. Bước vào phòng sách ở trên gác xếp. Phao phòng sách là căn phòng tối tăm nhất trong khu biệt thự. Vì lâu nay ca có người vào. Hơn nữa mùi ẩm mốt bốc ra từ những cuốn sách trên giá kia và cả cái ca khí âm u. Lạnh lẽo của căn phòng này. Khiến người ta chỉ mới đứng ở cửa thôi cũng đủ dùng mình. Còn nhớ năm ngoái. Tôi và Kim Nguyệt Dạ từng đứng trong đó nghe điện thoại, nhận nhiệm vụ mà thấy chủ tịch giao cho. Ca hiểu lúc đó tôi có ăn nhầm thứ gì mà can đảm giữ. Phòng sách thực ra chỉ là gác xếp trên nóc nhà này, cho nên có một bức tường được xây hơi nghiêng xuống dưới. Mặt tường nghiêng đó có cánh cửa sổ to. Ánh trăng xuyên qua cánh cửa đó rồi chiếu lên mặt sàn phòng sách. Khiến cho sàn nhà vốn đã lồi lõm càng trở nên nham nhở. Lý Triết Vũ kéo tay tôi vào phòng sách, đứng dưới cửa sổ. Sau đó cậu ấy giơ tay lên mở cửa. Tôi chăm chú quan sát từng động tác của Vũ. Ca ngờ Vũ lại bám tay vào thành cửa sổ, nhảy phắt lên rồi trèo ra ngoài. Lý Triết Vũ, sao cậu lại trèo ra ngoài đó? Nguy hiểm lắm, tôi hét lên. Lý Triết Vũ quay lại, mỉm cười và đưa tay ra nắm lấy tay tôi. Hữu tụi, trèo ra ngoài này đi, ở đây cảnh đẹp lắm, cảnh đẹp ư. Khu biệt thự này đã đủ ma quái lắm rồi, ca ngờ còn có chỗ cảnh đẹp nữa sao? Nhưng Lý Triết Vũ sẽ ca lừa tôi đâu. Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu, bắt chước Lý Triết Vũ trèo ra ngoài. Nhờ cậu ấy đỡ, cuối cùng tôi cũng trèo được ra ngoài. Hữu Tuệ ngắm trời đi, sau đó kéo tôi lên nóc nhà. Vũ chỉ tay lên trời. Tôi vuốt lại mái tóc vừa bị gió thổi rối tung, sau đó ngửa đầu lên trời. Đẹp quá! Tối nay trời nhiều sao thật, hơn nữa mỗi ngôi sao đều lắm lánh như viên ngọc. Cả bầu trời giống như một chiếc áo khoác đính toàn những viên đá quý đẹp mê hồn. À, tuyệt thật, tôi suýt xoa. Lý Triết Vũ hít nhẹ một hơi. Sau đó khẽ thì thầm. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hai lâu lắm rồi ca trèo lên nóc nhà ngắm sao thế này. Mặc dù vào tháng 7 và tháng 8. Trời mới nhiều sâu ô như thế. Nhưng đầu hè thì những vì sao trông mới thần bí và quyến rũ hà. Lý Triết Vũ. Cậu có vẻ am hiểu thiên văn nhỉ? Tôi quay đầu nhìn Lý Triết Vũ. Đúng rồi. Kim Nguyệt Dạ cũng rất giỏi thiên văn. Tôi và Dạ cũng từng ngắm sao cùng nhau lúc mùa thu ó to điên thất. Tôi đúng là con ngốc. Sao Tư Dưng Nhiên lại nhắc tới Kim Nguyệt Dạ nhỉ? Vừa nói xong tôi ước gì có thể cắn đứt lưới mình. Nghe thấy thế, Lý Triết Vũ sững người ra một lát, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười dịu dàng. Ha ha ha, đương nhiên là am hiểu về thiên văn rồi. Hồi trước tụi tôi thích ngắm sao cùng nhau mà hà. Cậu và Kim Nguyệt Dạ hồi trước hay ngắm sao cùng nhau? Lý Triết Vũ gật đầu. Cậu ấy bước đến bên tôi và ngồi xuống. Ánh mắt Lý Triết Vũ dường như rất xa xăm, hình như đang chìm đắm trong những hồi ức trước đây. Lúc đấy, mỗi khi tôi và Dạ có chuyện ca vui, tụi tôi thường trèo lên nóc nhà Dạ để ngắm sao. Thực ra những hiểu biết của tôi về thiên văn đều là do Dạ dạy cả. Sau đó, tụi tôi còn đặt tên cho hai ngôi sao trên trời là hai ngôi sao nào, tôi tròn mắt tò mò hỏi. Nhìn ngôi kia đi, Lý Triết Vũ giơ tay chỉ vào ngôi sao sáng nhất phía bên trái, tên nó là Lý Triết Vũ Hà. Ngôi sao đó tên Lý Triết Vũ ư? Có vẻ rất hợp với cậu đấy. Lúc nào cũng phát ra áp màu bạc. Áp đi áp của những ngôi sao bên cạnh tôi phấn khích ra mặt. Say sưa ngắm ngôi sao sáng nhất bầu trời. Thế Kim Nguyệt Dạ là ngôi sao nào? Ha ha ha, là ngôi kia. Lý Triết Vũ mỉm cười bí hiểm. Giơ tay chỉ. Tôi nhìn theo hướng Lý Triết Vũ chỉ, đó là ngôi sao sáng chói nhất trên bầu trời. Mặt trăng ư? Đúng vậy, Lý Triết Vũ gật đầu khẳng định mặt trăng là Kim Nguyệt Dạ ư. Hắn có vẻ tự cao tự đại quá nhỉ? Tôi tặc lưỡi. Ha ha ha, nghe tôi nói vậy, Lý Triết Vũ cười phá lên. Nhưng tên Kim Nguyệt Dạ cũng có nghĩa là ánh trăng ban đêm mà. Và lại tính của cậu ấy thì tôi chẳng thấy có gì lạ cả. Thế à, mặc dù nghe Lý Triết Vũ nói vậy nhưng tôi vẫn ca thể gắn kết mối quan hệ giữa mặt trăng và tên Kim Nguyệt Dạ đáng ghét đó được. Lý Triết Vũ mỉm cười nhìn tôi cứ như là đọc thấu suy nghĩ của tôi vậy. Hữu Tuệ, em biết ca. Mặt trăng mặc dù rất đẹp, lúc nào cũng kiêu hãnh tỏa sáng trên bầu trời đêm, nhưng nó mãi mãi chỉ có thể tồn tại dưới cái bóng của mặt trời. Lúc nào cũng phải đợi đến khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Nó mới cô độc đứng một mình ở trên cao để cảm nhận thế giới này nó có thể chọn lựa làm sao. Nhiều sao như thế, nó sẽ thấy cô đơn nữa. Tôi gắt lên rồi đưa mắt nhìn mặt trăng đơn độc treo lơ lửng trên bầu trời. Tại sao nó lại lựa chọn con đường đơn độc một mình cơ chứ? Lý Triết Vũ cúi đầu trầm tư, Hữu tuổi tôi quay sang nhìn Lý Triết Vũ. Em phải hiểu rằng, có người chỉ có thể là mặt trăng, cũng giống như chỉ có người chỉ có thể là sao Rong. Năm nói nhẹ nhàng của Lý Triết Vũ như cơn gió thoảng qua mặt tôi. Bây giờ có lẽ Giả Ca muốn làm một mặt trăng cô đơn nữa, cho nên mới bất chấp tất cả như thế. Tiếng thở dài của Lý Triết Vũ như mang theo chút bất lực, đau lòng nó như thổi vào tận trái tim tôi. Bất chấp tất cả ư? Có phải Lý Triết Vũ muốn nói đến sự lựa chọn của Kim Nguyệt Dạ? Nhưng nếu hắn ca muốn làm mặt trăng cô đơn nữa, thế thì tại sao lại bắt tay với Sun? Lẽ nào đây là cái cớ để hắn quay mặt phản bội mọi người? Hữu tuổi, đừng trách Dạ. Nỗi cô đơn và đau khổ mà Dạ đã phải âm thầm gánh chịu trong bao nhiêu năm qua, chúng ta ca ai có thể hiểu cả. Mặc dù Dạ ca chịu nói ra nguyên nhân tại sao lại làm thế, nhưng tôi tin Dạ có nỗi khổ tâm trong lòng. Tôi cũng tin rằng sẽ có ngày Dạ quay về với chúng ta, mặc dù Kim Nguyệt Dạ bắt tay với Sun làm nhiều chuyện quá đáng. Nhưng vị trí của Kim Nguyệt Dạ trong lòng Lý Triết Vũ ca bao giờ có thể thay đổi được. Lần đầu tiên tôi cảm thấy tình bạn giữa Lý Triết Vũ và Kim Nguyệt Dạ giống như một tòa nhà bằng thép kiên cố, mãi mãi bền vững, khiến người khác ngưỡng mộ vô cùng. Nhưng Dạ càng ngày càng xa, thậm chí có ngày sẽ ca tìm được đường về nữa, ca hiểu sao? Tự nhiên tôi lại nói ra câu đấy, trong lòng thấy rưng rưng. Liệu Kim Nguyệt Dạ có quay trở về như Lý Triết Vũ nói ca? Có thật hắn sẽ quay về ca? Tôi hít nhẹ một hơi, ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng tĩnh lặng trong màn đêm. Trăng chiếu ánh sáng bàng bạc lên mặt đất, khiến mọi thứ xung quanh như khoác lên mình chi áp 61 áo thần bí. Ca biết từ khi nào, bầu trời chợt xuất hiện những hạt sương đêm bay bay, nhẹ nhàng bao quanh nóc nhà, len lỏi vào những cành cây, rồi phủ cả lên người chúng tôi. Tất cả mọi thứ đều trở nên mờ ảo. Đột nhiên tôi nghe thấy Lý Triết Vũ lẩm bẩm một mình. Song năm nói đó mang lại cho tôi cảm giác ấm áp và bình yên. Sự ấm áp dịu dàng ấy dường như từ từ vuốt ve trán tôi. Tôi bất giác mỉm cười, cứ ngỡ mình đang đứng trước một biển hoa còn có cả mùi cỏ thơm dịu dịu. Ca biết bao lâu sau, cụp cụp, cụp cụp, những âm thanh kỳ lạ lại vang lên, phá hỏng giấc mơ cửa tôi. Tôi vội vàng tỉnh lại, ngồi bật dậy. Vừa nãy hình như tôi lại nghe thấy tiếng bước chân bí hiểm. Đúng rồi, Lý Triết Vũ. Tôi vội quay đầu nhìn, phát hiện ra ca biết từ bao giờ Lý Triết Vũ đã ngủ say trên nóc nhà. Cậu ấy gối đầu lên cánh tay, mái tóc màu hạt rẻ khẽ bay bay trong gió. Làn da càng trở nên trắng hồng hơn dưới ánh trăng. Trông cậu ấy chẳng khác nào vị thiên sứ lạc bước xuống trần gian. Đợi đã, Tô Hữu Tuệ, đây ca phải là lúc mày chiêm ngưỡng Lý Triết Vũ. Vừa nãy hình như tôi lại nghe thấy bước chân, mà là ở phòng sách thì phải. Lý tôi định lay Lý Triết Vũ dậy, nhưng nhìn vẻ mặt cậu ấy đang ngủ say thì lại ca nỡ đánh thức. Tôi ca muốn phá hỏng một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp thế này. Thôi cứ để Lý Triết Vũ ngủ ở đây, tôi trèo vào phòng sách. Nhưng tiếng bước chân vừa chạm đất thì bên ngoài phòng sách lại vọng lại những tiếng bước chân rùa quái. Cụp cụp, cụp cụp, cụp cụp. Âm thanh này mọi khi vọng lên trên tầng xuống, nhưng hôm nay hình như lại vọng từ dưới lên, cứ như từng bước một. Mặc kệ, trốn cũng chết, Mà ca trốn cũng chết kiểu gì tôi cũng phải tính sổ với kẻ dám dọa công chúa Mi Lăng này sợ đến hồn bay phách lạc. Tôi thận trọng đi theo tiếng bước chân bí hiểm từ tầng 2 đến tầng 1 đi qua phòng khách. Trong đêm tối có một bóng người nhẹ nhàng mở cánh cửa chính, vội vã băng qua khu vườn. Con đường này sao tôi thấy quen thế? Hướng này ca phải dẫn đến giếng cổ sao? Tôi rảo bước nhanh hơn đi theo sát bóng đen đó. Bóng đen trước mặt tôi càng đi càng nhanh. Trời đất! Đi đến chỗ rẽ thì cái bóng đen đó biến mất tăm. Tôi vội vã đuổi theo, đột nhiên bị cái gì đó đập mạnh phái sau đầu. Tôi choáng váng, cả người ngã xuống đất. Trong mơ màng, dưới ánh trăng mờ ảo, một tia sáng kim loại chiếu rọi vào mắt tôi. Hà! Đó ca phải là chiếc nhẫn định mệnh màu bạc mà tôi từng nhìn thấy sao? Hết tập 10. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 55 bí mật tình yêu phố Enzo. Cao mẹ đi à! Quyển 11. Chương 1. Chiếc nhẫn bạc của chàng hiệp sĩ Zozo. Địa điểm: văn phòng hiệu trưởng khu biệt thự số 23 phố Enzo Happy House. Nhân vật: Tô Hữu Tuệ, Tô Cơ, Hiểu Ảnh, Kim Nguyệt Dạ, Lý Triết Vũ, Lăng Thần Huyền, Xuân, Bạch Ngưng, Thôi Khởi Thánh, Nhã Văn Ô Ne Hữu Tuệ không sao chứ? Làm tôi sợ hết hồn, tôi chỉ lo Hữu Tuệ nếu biết chuyện chắc không chịu được mất Vũ và Tuệ sao lại ở đó chứ? Ôi đau đầu tức ngực quá! Mình đang ở đâu thế này? Mình vẫn còn sống ư? Tôi thấy đầu mình nặng trĩu, không biết đâu là thật, đâu là mơ nữa. Những tiếng bàn tán xôn xao cứ dội vào tai. Tôi muốn mở mắt ra nhìn xung quanh xem đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mí mắt cứ như bị dính chặt lại. Không tài nào mở ra được. Tổ cơ! Hữu Tuệ vẫn chưa tỉnh à? Ồ, là giọng của Lý Triết Vũ. U. Vinh! Quy! Quy! Mơ! Vẫn chưa tỉnh. Nhưng cậu cứ yên tâm, Hữu Tuệ chỉ bị đập nhẹ một cách thôi mà. Hữu Tuệ còn sống dai hơn cả run đất. Không có chuyện gì đâu, hèn chi đầu mình đau thế. Bị ai đấy đánh lén ư? Nhưng con nhỏ Tô Cơ to gan thật, dám ví công chúa này với run đất à? Đúng rồi, Lý Triết Vũ. Sao cậu và Hữu Tuệ lại ngất xỉu ở giếng cổ nhỉ? Tôi qua ma ma tôi nhận được điện thoại của thầy tuần tra. Thầy ấy nói là cậu và Hữu Tuệ đến đó tìm kho báu. Nghe thấy vậy, ma ma tôi giận đến tím mặt. Tôi và Lý Triết Vũ đi tìm kho báu ư? Tô Cơ đang nói linh tinh gì thế? Tối qua tôi và Tuệ nói chuyện với nhau trên nóc biệt thự số 23. Sau đó tôi ngủ quên mất. Khi tôi tỉnh dậy thì không thấy Tuệ ở đó nữa. Thấy lo cho Tuệ nên tôi mới đi theo. Ai ngờ bị đánh lén, Lý Triết Vũ nói như tự trách mình. Hả? Bị đánh lén á? Thế cậu có nhìn thấy tên đánh lén hai người không? Câu hỏi của Tô Cơ khen tôi bồi hồi nhớ lại việc xảy ra tối hôm qua. Từng mảnh ghép ký ức dần dần hiện lên trong đầu. Tiếng bước chân kỳ lạ ở khu biệt thự số 23, còn cả bóng đen bí ẩn nữa. Không nhìn thấy nhưng chiếc nhẫn màu bạc. Đúng rồi, đó là chiếc nhẫn mà Lý Triết Vũ đã từng đeo. Lẽ nào trong khoảnh khắc tôi bị đánh ngất đi, Lý Triết Vũ đã đi theo tôi? Rầm! Đúng lúc tôi đang cố mở mắt ra nhìn thì cánh cửa bật mạnh. Một tiếng động lớn vang lên làm tôi giật bắn mình. Kìa Huyền, Hiểu Ảnh. Hai người làm gì mà thở hổn hển thế Vũ? Không xong rồi, Lăng Thần Huyền dường như rất căng thẳng. Hắn thở dốc. giọng nói đầy lo lắng. Tôi và Hiểu Ảnh vừa từ trường về. Tôi nghe chú Khởi Thánh nói có người tố cáo với hiệu trưởng Bạch Ngưng là cậu và Hữu Tuệ đang bí mật điều tra kho báu ở khu biệt thự số 23. Họ còn nói có bằng chứng hẳn hoi. Ngày mai hai cậu sẽ bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng. Nếu đúng như vậy thì các cậu sẽ bị đuổi họp đấy cái gì? Tố cáo tụi tôi bí mật điều tra kho báu ở khu biệt thự số 23 ư? Sao lại thế? Nghe Lăng Thần Huyền nói vậy tôi bật dậy như lò xo. Hữu Tuệ, bà tỉnh rồi à? Bà ổn rồi chứ? Tuệ, Vũ, hai người mau nghĩ cách đi, không đợi Tô Cơ nói hết câu. Lăng Thần Huyền kéo Tô Cơ ra, hốt hoảng nhìn tôi và Lý Triết Vũ. Nếu cứ đà này thì hai người sẽ bị đuổi học thật đấy. Hu hu hu, Hiểu Ảnh không muốn Hữu Tuệ và Vũ bị đuổi học đâu. Hữu Tuệ, Vũ, chúng ta phải làm thế nào đây? Đợi đã, không còn thời gian ngồi ca cầm nữa. Tôi vội vàng tóm lấy tay trái của Lý Triết Vũ, rồi nhìn cậu ấy chằm chằm. Lý Triết Vương, Vương, U, chiếc nhẫn bạc của cậu đâu rồi? Hữu Tuệ, hóa ra em cũng nhìn thấy à? Lý Triết Vũ mỉm cười đau khổ, định nói cái gì đó nhưng lại thôi. Hữu Tuệ, bây giờ là lúc nào mà cô còn tâm trạng nói chuyện yêu đương hả? Lăng Thần Huyền lắc đầu ngán ngẩm. Vũ không đeo nhẫn từ lâu lắm rồi. Chỉ có Kim Nguyệt Dạ còn đeo thôi. Kim Nguyệt Dạ ư? Vậy tối qua người mà tôi nhìn thấy là... Mặt tôi trắng bệch quay sang nhìn Lý Triết Vũ. Cậu ấy không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Tôi cảm thấy như có một tảng đá nặng nghìn cân đè nặng lên tim mình. Tôi ngốc quá, cần gì phải doan già đoán non chứ. Chắc chắn mọi chuyện do Su và Kim Nguyệt Dạ dựng lên. Tôi còn nuôi hy vọng gì nữa? Hữu Tuệ, đừng lo. Lý Triết Vũ nãy giờ im lặng, đột nhiên quay sang nhìn tôi, rồi mỉm cười an ủi. Tin tôi đi, dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng ở bên em. Lý Triết Vũ ô mời em Tô Hữu Tuệ đến phòng hiệu trưởng gấp. Mời em Tô Hữu Tuệ đến phòng hiệu trưởng gấp. Sáng hôm sau, tôi chưa kịp bước vào lớp thì loa trường đã vang lên im ỏi. Tôi đành phải mang theo cặp sách đến phòng hiệu trưởng. Vừa mở cửa bước vào, tôi đã cảm thấy không khí ngột ngạt vô cùng, có vẻ hưu bảy không thể thở được. Lý Triết Vũ đến trước tôi. Cậu ấy ngồi trên chiếc ghế đặt giữa phòng, vẫn điềm đạm uống trà như bình thường. Cô hiệu trưởng Bạch Ngưng. Thầy hiệu trưởng thôi. Thầy Nhã Văn nghiêm nghị ngồi trước mặt cậu ấy chẳng khác nào hội đồng thẩm vấn. Thế mà Vũ vẫn vô cùng bình thản. Cô 71, Vũ 7 thể đến đây để dự tiệc trà vậy. Ô, Hữu Tuệ đến rồi hả? Hình như sắc mặt cô hôm nay không được tốt lắm. Một giọng nói mỉa mai vang lên. Tôi co rúm người lại, nhìn về phía phát ra giọng nói đó. Kim Nguyệt Dạ cũng bước vào phòng từ lúc nào. Hắn nở nụ cười đầy ẩn ý, rồi nhìn tôi chằm chằm như thể đọc thấu tâm can tôi. Đáng ghét, hắn dám xếu cợt tôi à? Tôi trừng mắt nhìn Kim Nguyệt Dạ, sau đó đến ngồi cạnh Lý Triết Vũ. Dạ, cậu cũng đến hả? Lý Triết Vũ mỉm cười hỏi Kim Nguyệt Dạ. Kim Nguyệt Dạ quay sang gật đầu với Lý Triết Vũ. Với tư cách là ứng viên quản lý khu biệt thự số 23, tôi đương nhiên có quyền biết đầu đuôi chuyện này. Hơn nữa, thầy hiệu trưởng thôi bảo tôi đến đây nghe. Kim Nguyệt Dạ vừa cười gian gian vừa nhìn tôi chòng chọc. Không hiểu sao tôi bỗng cảm thấy căng thẳng vô cùng. Bóng đen đánh lén tôi, lẽ nào đúng là hắn? Tô Hữu Tuệ, Lý Triết Vũ,